Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 623, huyết thống nhân tử. Từ Saido nơi đó, Drovegapunk có thể lấy được đến mà hắn cần đồ vật. Thực ra Drovegapunk cũng không ngại người khác quấy nhiễu được hắn nghiên cứu. Tiền đề có thể mang đến cho hắn lớn hơn phát hiện. Cái gọi là nghiên cứu không phải là vì phát hiện chứ sao? Một cái có thể theo kịp hắn tiết tấu nhân là khó gặp, thậm chí so với hắn như vậy khoa học gia còn phải hiếm hoi. Ít nhất hắn là cảm thấy như vậy, bởi vì hắn suy nghĩ luôn là trừu tượng tính chất nhảy nhót. Không có một chút suy luận tính, luôn là đang nói thời điểm vượt qua đến một cái khác thời không cũng chính là mình thích đề tài. Bên trong, không có một người có thể cùng hắn bình thường nói chuyện với nhau. Ngoại trừ Saido, bất kể hắn nói lên như thế nào lý luận, cho dù là trước đó chưa từng có, hắn luôn là có thể căn cứ tài liệu mình liên hệ một ít. Người thật đúng là thay đổi. Saido nói, nếu là lúc trước người nhất định giống như cô bé như vậy tung tăng khoe khoang chính mình thành. Tích, cô bé. Drovegapunk gò má đột nhiên trở nên rất không xong, mặc dù coi như gầy yếu, một bộ bị người ta bắt nạt bộ dáng, nhưng hắn vẫn là rất để ý người khác cái nhìn. Người không cảm thấy tiếng xưng hô này rất không xong sao? Một cái đã có tuổi đại thúc được gọi là cô bé. Nghĩ như thế nào cũng không thích hợp đi, ta cảm thấy rất thích hợp. Saido mặt đầy khẳng định nói. Chỉ có nhăn nhó cô bé cùng với xảo trá thương nhân mới có thể che giấu giấu. Drovegapunk suy, nghĩ thương nhân tiếng xưng hô này thế nào cũng so với cô bé tốt hơn đi. Làm sao lại dùng cô bé tiếng xưng hô này? Kia đổi một gọi ta là thương nhân đi. Drovegapunk không chút nghĩ ngợi nói. Hắn thực ra không quan tâm gọi. Huống chi mới vừa rồi chỉ là một tỉ dụ. Hắn quan tâm hơn là cùng Saido trao đổi lúc chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không được, Saido không chấp nhận của hắn mà nói. Cũng nhận chân giải thích. Tiếng xưng hô này không thể dùng ở trên thân thể của ngươi. Ngươi nghĩ à, thương nhân che giấu là lấy lời là mục đích. Có thể ngươi không có. Cho nên nghĩ như thế nào đều là cô bé thích hợp ngươi hơn một ít. Drovegapunk mấy lần muốn nói lại. Thôi bộ dáng, nhưng vẫn là đi chi lại miệng, trầm mặc lại, cũng không phải nói hắn khuất phục tại rồi Saido cách nói bên dưới. Chỉ là hắn cảm thấy không cần phải ở tranh luận cái này. Này không có chút ý nghĩa nào, thật là kỳ quái nói chuyện, chấm ngoặc kép, Ivankov ở bên cạnh nghe rơi vào trong sương mù, quay đầu lại không hiểu hai người nghĩ biểu đạt cái gì đó. Nếu như Saido thật muốn cầu vấn, trực tiếp một chút không phải rồi. Cần gì phải làm phiền toái như vậy, mà Drovegapunk nếu như không muốn trả lời, cũng trực tiếp cự tuyệt là tốt. Cái này hoặc giả chính là hắn không phải là thiên tài nguyên nhân đi. Drovegapunk lần nữa điều chỉnh xong bộ kia mắt kính góc độ. Lần nữa đem tầm mắt chuyển trở lại trong chiến trường. Ngươi cảm thấy động vật thắt Devil Fruit cường đại ở địa phương nào? Drovegapunk nói, này giống như là một cái vấn đề. Nhưng kỳ thật, nhưng là hắn trả lời trước triệu chứng. Coi như mới vừa rồi ở miệng lưỡi cuộc chiến bên trong người thua. Hắn lựa chọn trả lời Saido vấn đề. Dù sao chuyện này cũng không phải là cái gì yêu cầu ẩn núp sự tình. Hắn chỉ là từ muốn cho Saido dọa cho giật mình tâm tính mới che giấu đi. Hơn nữa, có ở đây không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ liền thành lập một cái quy định bất thành văn. Ở khóe miệng tranh luận bên trong thất bại nhân yêu cầu trả lời đối với phương trước nhất nói lên. Một cái vấn đề, đây cũng tính là hai người ở chán đến chết trong sinh hoạt. Tìm được từng tia thú vị, thân thể. Lực lượng, tốc độ, chấm ngoặc kép, Ivankov thay mặt trả lời. Hắn vốn cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Nhưng là Drovegapunk lại không tìm đường chết thì không phải chết đất đưa mắt về phía hắn. Đang không có rèn luyện dưới tình huống, hung mãnh thân động vật thể thiên nhiên đất vượt qua nhân loại. Bọn họ thân thể tráng kiện đến đáng sợ, nhân yêu cầu mấy mươi lần mấy trăm lần đất đối với bọn nó tạo thành tổn thương mới có thể kết thúc. Bọn họ sinh mạng, mà bọn hắn chỉ cần một lần là có thể kết quả nhân loại. Động vật thát fruit thừa kế cái này thiên nhiên phép tắc, giao cho trội hơn người bình thường thân thể tố chất, lực lượng cường đại, bén nhạy tốc độ, bao gồm tráng kiện thân thể. Nếu như chỉ là như vậy, ta thật sự chọn đối tượng thí nghiệm cũng sẽ không là động vật thắt Devil Fruit rồi. Drew Vegapunk lắc đầu một cái, đối với Ivankov lời muốn nói ra câu trả lời cho ra hủy bỏ. Cái gọi là Devil Fruit là mạnh mẽ huyền diệu lực lượng, là thế giới quy tắc, phảng phất nào đó tuần hoàn quỹ tích. Lô ra Devil Fruit có thể làm cho ăn dùng người nắm giữ tự nhiên thiên uy. Thân thể bọn họ đã không phải là phổ thông thân thể, có thể dễ dàng tiến hành nguyên tố hóa. Parameter danh như ý nghĩa, liền để cho nhân có vượt qua người ta một bậc lực lượng, mà cổ lực lượng này thậm chí vượt qua tư tưởng, đạt tới chân chính không thể tưởng tượng nổi bước. Mà ở ba người giữa, động vật thắt địa vị nhất lúng túng, tự hồ chỉ có như lời ngươi nói kia một chút xíu ưu thế. Đây là mảnh này biển khơi phổ biến công nhận sự thật, hải tặc môn sợ hãi nhất đó là Loza Devil Fruit năng lực già. Ở ăn Loza Fruit sau đó, bọn họ sẽ từ cái gì cũng sai phế vật, trong nháy mắt biến thành nhìn bằng nửa con mắt người khác cường già. Parameter Devil Fruit không cùng tần suất năng lực, càng làm cho trên biển khơi nhân kiêng dè không thôi, bởi vì không cách nào tưởng tượng lấy được nó thật sự có năng lực rốt cuộc có bao nhiêu quỹ tích. Khả năng chỉ là một đơn giản đụng chạm liền có thể kết thúc sinh mạng người khác. Mà động vật thắt Devil Fruit năng lực già, trừ bỏ bị loại bỏ hệ thống bên ngoài huyễn thú thắt cùng với một ít cực kỳ mạnh mẽ chủng loại, bọn họ vẫn có thể bị đau thương gây thương tích, là thợ săn tiền thưởng bên trong công nhận ba người yếu nhất. Drew Vegapunk cười một tiếng, con mắt của hắn như cũ nhìn chăm chú phía trước. Ta thật sự cho là Devil Fruit mạnh nhất, nhưng thật ra là động vật thắt Devil Fruit. Không phải là như thế mà nói, ta làm sao có thể chọn coi như đối tượng nghiên cứu đây? Trên mặt mọi người đổi lại kinh ngạc vẻ mặt, nếu như là từ những người khác trong miệng truyền lại đạt đến mà ra tin tức có lẽ chẳng nhiều như vậy có thể tin, nhưng là từ Drew Vegapunk trong miệng truyền lại đạt đến mà ra tin tức nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Đây là xuất xứ từ cụ bị chế tạo nhân tạo Devil Fruit nhân ngôn bàn về. Hắn đối với Devil Fruit hiểu, có thể nói là không ai bằng. Cho dù là giống vậy có phương diện này nghiên cứu Caesar cũng không kịp hắn. Thân thể người tồn tại vô hạn khả năng, Dragon nói, có Devil Fruit lực lượng hắn nắm trong tay tự nhiên chi gió, có thể vén lên hủy diệt vương quốc gió bão. Nhưng hắn nhưng cũng đồng ý Drew Vegapunk quan điểm. Cố nhiên động vật thắt Devil Fruit năng lực giả ở mới đầu năng lực nhỏ yếu nhất, thậm chí ngay cả khẩu súng cũng có thể uy hiếp. Chỉ khi nào để cho bọn họ lớn lên, nhưng là để cho bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt đối thủ. Đối với Dragon đồng ý, Drew Vegapunk không có chút nào đất mừng rỡ. Hắn dùng với Saido không sai biệt lắm giọng cải chính nói, sai lầm rồi, ta chỉ là động vật thát Devil Fruit bản thân năng lực, cũng không bao gồm nhân tiềm năng. Nói đến bây giờ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề, Saido thúc giục hỏi, bây giờ hắn cũng không tâm tình quan tâm những thứ này. Huyết thống nhân tử, Drew Vegapunk nói ra một cái cũng không xa lạ từ. Vinsmoke, chấm ngoặc kép, Saido bật thốt lên, cái gọi là huyết thống nhân tử chính là Vinsmoke gia tộc Hắc Khoa Kỹ. Đó là có quan hệ với thân thể con người sinh mạng thiết kế đồ, thông qua sửa đổi kỳ cấu tạo tới sáng tạo vượt qua người thường khí lực, là có quan sinh mạng tiến hóa. Đây chẳng qua là một phần nhỏ, Dvergpang lộ ra rất bộ dáng khinh thường. Huyết thống nhân tử cũng không chỉ giới hạn trên người. Động vật thát Devil Fruit bên trong giống vậy, tồn tại liên quan tới huyết thống nhân tử cấu tạo. Đây là cái khác Devil Fruit không cụ bị. Chính là bởi vì loại này huyết thống nhân tử tồn tại ở nhân ăn động vật thát Devil Fruit sau đó mới có thể nắm giữ cải biến thành dã thú năng lực. Huyết thống nhân tử cấu tạo tiến vào bên trong cơ thể, tiến hành một lần mới tinh cấu tạo, đem sinh mạng thiết kế đồ lần nữa biên chế. Ngươi là ý nói huyết thống nhân tử còn có cái khác diệu dụng sao? Saido nhướng mày một cái. Mặc dù Dvergpang diễn tả rất nhiều, nhưng kỳ thật nói trắng ra là cũng chỉ là ý tứ như vậy. Dvergpang thong thả cười một tiếng. Hắn rất hài lòng đến từ Saido đặt câu hỏi. Cái này thường mang đến cho hắn áp lực trợ thủ. Thực ra càng giống như là lẫn nhau luận bàn đồng chí. Huyết thống nhân tử không chỉ biết thay đổi nhân, sẽ còn thay đổi Devil Fruit. Chấm ngoặc kép, hắn trả lời. Ngay tại hắn trả lời sau đó, không trung ầm ầm tuôn ra một tiếng vỡ vang lên. Chỉ thấy cái kia được gọi là ích chiến tranh người chủ nghĩa dã thú hư không rạch một cái. Không khí giống như giấy vụn như vậy bị mèo rạch ra hoa. Đen nhánh vỡ vụn spot ở phía trên tiết lộ mà ra. Cái gọi là Uranus nếu như là khống chế không trung mà nói. Như vậy nó liền vỡ vụn không trung. Hắn phảng phất thành Uranus tốt nhất khắc tinh. Đen nhánh bên trong mang theo lượng sắc lông sắc bén đến kinh người. Răng thẩm thấu ra ngoài. Mồm miệng giữa ấp úng đến hơi nóng. Nó nhìn có chút phấn khởi bộ dáng. Nó không có cứ như vậy dừng lại thế công. Mạnh mẽ sức khôi phục khiến nó không cần lo lắng thể lực hao tổn. Giống như hư không vạch qua từng đạo bạch ngân. Sắp đến để cho người ta hoa cả mắt. Ngay cả Dvergpang đặc biệt là cuộc chiến đấu này chuẩn bị mắt kiếng đặc biệt đều có chút theo. Không kịp tốc độ của hắn, bằng vào bắp thịt lực lượng vỡ vụn không trung. Sabo sợ hãi nói, hắn khuôn mặt không ngừng được đất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phần này cường đại nhất định chính là trước đó chưa từng có. Thủ lĩnh, ngươi có thể làm được sao? Ivankov kia há to mồm cơ hồ tủng dựng ở trên mặt đất. Không thể, chỉ bằng vào bắp thịt lực lượng làm được một điểm này. Ta không làm được, Dragon trả lời, nhưng hắn trong lời nói lại tiết lộ ra một người khác bất khuất tin tức. Đó chính là nếu như về mặt sức mạnh xen lẫn năng lực khác, hắn có biện pháp làm được. Đang không có nhân chú ý tới thời điểm, im một mực tủng đắp mi mắt. Chính đang từ từ viết mở, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ngay tại người sở hữu cho là nên đến ích chiến tranh người chủ nghĩa lấy được ưu thế thời điểm, tình hình chiến đấu lại đột nhiên hạ xuống. Cũng không phải là nó tốc độ giảm xuống rồi. Ở nơi này dạng càng ngày càng nghiêm trọng trong chiến đấu, tốc độ nó là không có một người dừng tẫn ngọn nguồn. Không được trích leo lên. Bị đánh rối loạn tiết tấu, vốn nên lâm vào bị động cục diện im ngược lại ổn định xuống dưới. Hắn hành động đã dần dần đi theo tốc độ càng lúc càng nhanh PX. Thậm chí đang công kích càng ngày càng nặng móng nhọn bên dưới ngược lại có thể bình yên đối mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ivankov hoàn toàn không hiểu nguyên nhân. Chiến trường tình trạng đều khiến nhân không phân rõ. Ivankov đó là trong đó điển hình nhất không tìm được manh mối. Chỉ có thể nói rõ hắn mới vừa rồi không hề sử dụng toàn lực. Cho nên đối mặt thực lực dần dần leo lên đối thủ, có thể an ổn thích ứng một chút. Kuma trả lời, hắn lời muốn nói câu trả lời. Thực ra cũng có thể suy nghĩ ra, ai có thể nguyện ý hướng phương diện này tiến hành cân nhắc đây. Ngoặc kép, hắn khôi phục tinh lực. Saido nói, hắn là duy nhất một chú ý tới im viết mở mắt mắt động tác nhân. Phảng phất ngủ say bạo vương, đến là hắn mở mắt lúc, Dvergpang tia, tơ, không ngạc nhiên chút nào cục diện này, chính là bởi vì sở nghiên cứu lấy hiểu, hắn rõ ràng minh bạch, Sự tình không thể nào đơn giản như vậy giải quyết. Ta tác phẩm cũng còn không phát huy ra toàn lực đến. Đối với Phương làm sao có thể phát huy toàn lực. Còn không có phát huy toàn lực. Như lời ngươi nói huyết thống nhân tử kết quả là vật gì a? Chấm ngoặc kép, Ivankov kinh hãi hô. Hắn cơ hồ trở thành trong những người này biểu tình giải thích người. Những người khác cũng là đại khái tâm tình. Chỉ là không có như vậy rõ ràng địa biểu lộ ra tới mà thôi. Muốn bắt đầu, chấm ngoặc kép, Dvergepang sự chú ý hoàn toàn tập trung vào trên chiến trường. Ít chiến tranh người chủ nghĩa vốn là tứ chi chạm đất, thân thể bắt đầu làm ra thay đổi. Hắn chân trước bắt đầu rời đi mặt đất, xương cốt đang co rúm lại thay đổi, bắp thịt liên kết nơi cũng bắt đầu biến hình, thân thể của hắn đứng lên. Thú nhân thêm lỗ lỗ biến thân, chấm ngoặc kép, Saido nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xuất hiện ở trước mắt hắn bất ngờ chính là giống như mấy con ngựa bảo bối thức cảnh tượng. Nhưng là không có ai chú ý tới Saido nói cái gì. Tất cả mọi người đều bị kỳ hấp dẫn đi ánh mắt. Sinh mạng thiết kế đồ, nguyên lai là cái ý này. Ivankov gật đầu một cái như có sở ngộ. Sinh mạng vốn là cố định. Một người đều được trường cũng là tồn tại cực hạn. Có thể huyết thống nhân tử tồn tại lại phá vỡ tầng này giới hạn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy tử thoại, cùng ta trước câu trả lời khác nhau ở chỗ nào? Động vật thát Devil Fruit năng lực giả. Cường đại đó là kia 3 giờ. Chấm ngoặc kép, Dvergepang đối phó tính hiểu rõ. Hắn cũng không tâm tình là Ivankov giải thích. Hắn tiếp tục đem tinh lực tập trung vào cho thấy thú nhân tư thái ích chiến tranh người chủ nghĩa. Trên người, cường mà có lực chân sau, chỉ là đối địa hướng làm một cái đơn giản lẹp xẹp động tác. Toàn bộ chiến trường liền bắt đầu thoáng qua động, mặt đất lõm xuống một cái bán kính mười mấy thước lỗ. Cùng hải quân Soru nguyên lý giống nhau, lợi dụng bùng nổ lực trùng kích tiến hành di chuyển nhanh chóng. Nhưng là ở ích chiến tranh người chủ nghĩa trên người biểu hiện ra là quá mức nhanh. Không có ai chú ý tới hắn là như thế nào di động. Nhưng là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt im. Hắn quyền hướng về kia cái cao quý vô cùng gò má đánh đi. Im năng lực bắt đầu can thiệp. Vô số không khí vách tường chắn ích chiến tranh người chủ nghĩa đánh ra quả đấm trước mặt. Thất bại, Ivankov nói. Nhưng ngay tại cái vấn đề này vừa mới hỏi tiếp không lâu. Mặt kiếng tiếng vỡ vụn âm không ngừng truyền ra. Uranus lực lượng cũng không ngăn lại nó đả kích. Im một lần nữa bị quét bay mà ra. Quá tốt, Ivankov hô, hoàn toàn lộn biểu tình từ trên mặt hắn tiết lộ mà ra. Mặc dù không biết là người phương nào đánh bại im, nhưng chỉ có hủy diệt cái này thiên long nhân vương. Cái thế giới này mới có thể ở cách tân bên trong từ từ tu bổ. Đến tột cùng là làm sao làm được? Sabo hỏi, tự mình giao thủ cảm nhận được tầng kia trở ngại, hắn rõ ràng hiểu được vẻ này phòng vệ đáng sợ. Huyết thống nhân tử công lao. Saido trả lời hắn vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Dvergepang hỏi, đúng không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.